Chương 1730, Bạch Tháp. Tạ Xuân Thủy ách một tiếng nói, quả là thế, bọn hắn cu nở dê hỏi ta liên quan tới Chu Huynh sự tình, nói Chu Huynh đến mấy ngày nay có hay không dị thường địa phương Chu Huynh, ngươi là thế nào trả lời bọn hắn ta còn có thể như thế nào nói Chu Phàm nói, ta cũng không có gặp qua Tạ Huynh cùng Lư Đạo Hữu bốn người bọn họ phát sinh qua bất luận cái gì mâu thuẫn. Chu Phàm đối với chuyện như thế này đương nhiên sẽ không thêu dệt vô cớ. Ta cũng là không sai biệt lắm lời giải thích. Tạ Xuân Thủy nết miệng nói, đây chính là bốn cái xuất du cảnh tu sĩ, chúng ta hai cái làm sao có thể tại lặng yên không một tiếng động ở giữa giết chết được bọn hắn để hình ti những tên kia thật là ăn no căng. Thế thì không nhất định. Chu Phàm bỗng nhiên nói. Tạ Xuân Thủy ngơ ngác một chút, hắn ánh mắt kỳ quái nhìn xem Chu Phàm hỏi, Chu Huynh lời ấy giải thích thế nào bởi vì ta liền có thể làm được Chu Phàm lấy mở trò đùa khẩu khí nói. Thế sự không có tuyệt đối, ta đang suy nghĩ nếu như Tạ Huynh thật lòng thật dạ muốn giết bốn người bọn họ, cũng không phải không có cách nào, ví như bọn hắn ăn uống một ngày ba bữa đều là Tạ Huynh phụ trách, nếu như Tạ Huynh tìm tới một loại có thể hạ độc chết xuất du cảnh tu sĩ độc dược mạng tính. Mỗi ngày gia nhập một chút, làm độc tính chậm rãi rót vào thân thể của bọn hắn bên trong, cho đến tại đêm qua độc tính buộc phát liền giết chết bọn hắn. Tạ Xuân Thủy dở khóc dở cười nói, Chu Huynh, ngươi cũng đừng nói hiệu nói vượng, bọn hắn cùng chúng ta đồng dạng thế nhưng là xuất du cảnh tu sĩ, ta cũng không có nghe nói thế gian có cái gì kịch độc có thế liền nguyên thần đều có thể hạ độc được liền tính thật sự có, ta cũng làm không tới. Chu Phạm Cu Nở Dê chưa từng nghe qua có cái gì độc có thế hạ độc được nguyên thần, nhưng không có nghĩa là liền không có, hắn lắc đầu nói, Tạ Huynh, ta chỉ là mở trò đùa mà thôi, bất quá ta có thể như vậy nghĩ. Đề hình ti chỉ sợ cũng phải có tương tự nghi ca cờ hở. Tạ Xuân Thủy hắc một tiếng cười nói, thanh giả tự thanh, dù sao ta chưa làm qua, cũng không sợ bọn hắn cha, Chu Huynh liền càng không cần lo lắng vấn đề này. Ta vì cái gì không cần lo lắng vấn đề này Chu Phạm bình tĩnh hỏi, đề hình ti sẽ hoài nghi Tạ Huynh, nhưng tương tự sẽ hoài nghi ta. Bởi vì Chu Huynh mới gia nhập giới lao hội bao nhiêu ngày Tạ Xuân Thủy khinh thường nói, Chu Huynh gia nhập đến thời điểm thế nhưng là lập qua đạo thể. Chu Huynh cũng không thể cùng Lư Đạo Hưu bốn người bọn họ ở chung mấy ngày, liền sinh ra sát tâm A. Tạ Xuân Thủy lời này có ý tứ là Chu Phàm gia nhập thời điểm lập đạo thề không phải là giả, cái kia Chu Phàm liền không khả năng là vì giết bốn người kia mà gia nhập giới lão hội, dạng này Chu Phàm hiểm nghi sẽ nhỏ rất nhiều, ít nhất so Tạ Xuân Thủy muốn nhỏ. Chu Phàm đương nhiên cu nở dê minh bạch đạo lý này, hắn nói, hiểm nghi nhỏ không có nghĩa là không có hiểm nghi. Lại nói đề hình ti là từ Thái Linh Tông Chu Lâm Hạo Cản phụ trách, chuyện này với hắn đến nói mới là lớn nhất uy hiếp. Đề hình ti người đem ghi chép tốt một chút tư liệu toàn bộ chỉnh lý tốt, sau đó liền đưa đến Lâm Hạo Cản trong tay. Lâm Hạo Cản gần nhất vừa lúc ở tại giới lao hội, đương nhiên liền tính không tại, giới lao hội đột nhiên chết bốn cái xuất du cảnh tu sĩ, như thế dị thường vụ án, chỉ cần Thái Linh Tông không có cái gì đại sự phải xử lý, hắn cũng sẽ chạy về. Trở thành giới lao hội giới lao có thể được đến quyền lực, nhưng tương tự cũng có nhất định nghĩa vụ, không phải nói cái gì sự tình đều không cần làm. Hắn xem hết tất cả tình tiết vụ án tư liệu về sau, sắc mặt trở nên có chút trở nên tế nhị, Chu Phàm, tới từ đại ngụy hắn tâm tư trong lúc nhất thời đặt ở tình tiết vụ án bên ngoài, bất quá hắn rất nhanh sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh nhìn về phía thuộc hạ của mình bọn họ, nói một chút cái nhìn của các ngươi. Hôm qua bản tướng ti hết thể có 6 cái thành viên chính thức tại, cái này 6 cái thành viên chính thức đều là xuất du cảnh tu sĩ, trong đó 4 cái đã chết đi, còn thừa lại Chu Phàm cùng Tạ Xuân Thủy. Thẩm vấn Chu Phàm trung niên thon gầy nam tử không nhanh không chậm nói, đi qua thẩm vấn, chúng ta cho rằng Chu Phàm cùng Tạ Xuân Thủy là hung thủ khả năng rất nhỏ. Cũng bởi vì bọn hắn là xuất du cảnh sao Lâm Hạo Càn hỏi lại, Chu Phàm cùng Tạ Xuân Thủy thực lực xác thực không đủ để làm đến chuyện như vậy. Không chỉ là bởi vì như thế. Trung niên thon gầy nam tử nói, Chu Phàm mới vừa lập xuống đạo thề gia nhập chúng ta giới lao hội chưa được mấy ngày, hắn cùng 4 cái người chết không có khả năng nhanh như vậy sinh ra mâu thuẫn, Tạ Xuân Thủy xuất thân danh môn đại phái, theo những người khác khẩu cùng đến nhìn hắn cùng 4 người kia không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn, ngược lại giao tình không tệ nói ngắn gọn, Chu Phàm 2 người đều không có động cơ giết người, Lâm Hạo càng không có như vậy bận rộn hỏi. Mà là trầm mặc suy tư. Gác đêm những người làm nói bọn hắn một mực trông coi, nhưng 4 cái người chết chết được rất đột nhiên, đi qua bọn hắn kỳ hệ mở tra thi thế, phát hiện bốn người đều là nguyên thần sụp đổ mà chết đi, trên thân không có phát hiện bất kỳ thương thế. Dạng này ly kỳ chết đi, đừng nói để hình ti, liền xem như Lâm Hạo Cản đều chưa từng gặp qua. Lâm Hạo Cản nói, cho nên nói bọn hắn hôm qua duy nhất chỗ dị thường liền là phát hiện cái gì quyệt nguyên kỳ lịch sử, có vẻ hơi hưng phấn đúng không đúng vậy, Chu Phàm cùng Tạ Xuân Thủy đều là nói giống vậy, bất quá bốn cái lao giả đều là si mê với truy tìm cái gì chân tướng lịch sử, cái này cũng không tính quá dị thường sự tình. Trung niên thon gầy nam tử nói, bọn hắn sinh tiền nhìn qua sách đều bị người thu hồi lại, chúng ta trước mắt đang tại để người cẩn thận xem, nhìn có thể hay không từ trong sách tìm kiếm được tin tức hữu dụng. Lâm Hạo Càn khẽ nhíu mày, hắn không cho rằng có thể theo một chút cổ thư bên trong tìm được cái gì tin tức hữu dụng, nhưng cũng không có mở miệng ngăn cản thuộc hạ làm như vậy, mà là suy nghĩ một chút nói, không thể đem tất cả hy vọng đều đặt ở manh mối này bên trên. Đối Chu Phàm, Tạ Xuân Thủy những này bản tướng ti người lại lần nữa điều tra, còn có tra một chút giới lao hội có hay không có bị người cầm ẩn vào đến vết tích, bọn thuộc hạ đều là rất nhanh ghi nhớ Lâm Hạo Càn giao phó, cùng tê lên đồng ý, lập tức đi xuống công việc lưu đủ lên. Lâm Hạo Càn ở bọn thuộc hạ đi về sau, hắn cầm lấy một cái ghi chép ngọc cầu, kích hoạt về sau, ngọc cầu bên trong hiện lên chính là Chu Phàm bị thẩm vấn hình tượng. Hắn nghiêm túc nhìn một hồi, có chút trong nháy mắt, ghi chép ngọc cầu hình tượng biến mất. Thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, hắn đem trên bàn tư liệu cầm lấy, rất nhanh liền biến mất trong phòng. Đợi hắn xuất hiện lần nữa lúc, đã tại giới lao hội tối cao bạch tháp tầng cao nhất. Bạch tháp chỉ có giới lao có thể đi vào, là giới lao hội trung tâm kiến trúc, mà tầng cao nhất thường bị giới lao dùng làm thương thảo chuyện quan trọng chi địa. Tầng cao nhất tập nghị phòng bao la ngắn gọn, chỉ có một tấm bàn dài, trên bàn dài đã ngồi 12 vị giới lao. Ở lại giới lao hội giới lao đều thả ra trong tay sự tình hội tụ ở đây, mà không có đến đều là vội vàng chính mình sự tình. Giới lao đồng dạng rất khó tập hợp đông đủ, lần này bao quát Lâm Hạo Càn ở bên trong, có 13 vị giới lao tụ tập, đã là rất hiếm có tình huống. Bởi vì dù cho chết chỉ là 4 cái xuất du cảnh tu sĩ, nhưng vấn đề là chết tại giới lao hội bên trong. Giới lao hội từ thành lập đến nay, liền xưa nay chưa từng xảy ra qua chuyện như vậy. Giới lao bọn họ mới có thể coi trọng như vậy vụ án này. Lâm giới lao, ngươi tới hơi trễ. Một cái cao gầy nam tử thản nhiên nói. Ta dù sao cũng phải nghe xong bọn thuộc hạ đem tình tiết vụ án hồi báo xong mới có thể tới. Lâm Hạo Càn bình tĩnh nói, bản tướng ti ra chuyện lớn như thế, không chỉ riêng mạnh giới lao trong lòng gấp, chúng ta đều rất gấp. Cái kia nam tử cao gầy chính là phụ trách bản tướng ti Mạnh Thiên Lộc.